Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 45. Dãy dụa. Lãnh Vũ Cốc bên bờ hàng đầm, Tả Mạt nhìn rất khủng bố, toàn thân hắn đỏ hồng giống như tôm luộc, trên da thấy rõ những mạch máu li ti, trong mắt chi chít tơ máu cực kỳ hãi người. Lúc ở trong tiểu viện, trong thân thể hắn đã giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Bây giờ cảm giác như mỗi tế bào đều bị hun đúc, thiêu đốt. Đôi mắt hắn hơi mờ mịt, mọi thứ trong tầm nhìn trở nên vặn vẹo, vô cùng kỳ quái. Ý thức dần chìm vào trong mơ hồ, chỉ cảm thấy nóng, quá nóng. Hệt như con cá dãy dụi trong biển lửa, tầng tầng, lớp lớp, sóng lửa dồn ép gần như nghẹt thở, phản phất bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị thiêu thành một đống tro tàn. Ăn quả long thảo vào. Thanh âm rất xa xôi, chợt phiêu phiêu, chợt truyền vào trong tai Tả Mạt. Cố gắng trấn tĩnh, Tả Mạt lấy chút ý thức còn sót lại, cầm hỏa long thảo trong tay, nhét vào miệng. Một cổ nhiệt lưu từ trong miệng trôi xuống cổ họng. Oanh! Giống như tưới một nồi dầu nóng lên trên đống lửa bập bùng. Trong thoáng chốc, Tả Mạt chỉ cảm thấy biển lửa đang ầm vang, sụp vỡ, vô số hỏa diễm đỏ rực tán nhập vào lục phủ ngũ tạng hắn. Từng luồng nhiệt lưu như nước thép men theo kinh mạch Tả Mạt, xông ngang, đụng thẳng. A! Tả Mạt nhịn không được, gào thét vang trời, một cổ nhiệt lưu tuôn vào hải não. Não đại yếu ớt giống như bị bàn ủi lướt qua một cái. Suy! Ngọn lửa luồn lên y phục hắn, chỉ trong thoáng chốc đã nhanh chóng khuếch đại. Y phục toàn thân hắn đã hóa thành một mảnh tro tàn, khiến cho người ta kinh ngạc. Chính là ngọn lửa không hề đả thương một chút đến lông tóc Tả Mạt. Tả Mạt cả người xích lõa, toàn thân đỏ bừng như viên gạch mới ra khỏi lò. Có thể thấy bằng mắt thường sóng nhiệt trong không khí gần kề thân thể hắn. À! Tiếng rào thét, trầm thấp như dã thú, từng mạch máu của Tả Mạt lồi cả ra, nhìn như từng mảnh dây thép nung đỏ, tràn khắp toàn thân. Thật là dễ nghe. Bồ Yêu ở một bên quan khán đầy vẻ say mê thích thú, tán thán không thôi. Ngay cả hồn phách đều thống khổ đến chết đi sống lại. Hay, đã thật lâu không nghe được thanh âm mê người như thế này, thật khiến người ta hoài niệm. À! Tả Mạt đã hoàn toàn mất đi ý thức, giống hệt như dã thú bị thiêu sống, điên cuồng gào thét theo bản năng. Hỏa diễm không chỉ quậy từng trong thể nội hắn mà còn chui ra khỏi làn da, lượn lờ quanh thân thể. Phút chốc, Tả Mạt đã nghiễm nhiên trở thành một hỏa nhân. Nếu như lúc này Tả Mạt thanh tỉnh, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện hỏa diễm đang thiêu đốt toàn thân hắn đỏ thẫm, mà yêu diễm cùng hỏa diễm trong thức hải cực kỳ tương tự. Nhìn hồng sắc hỏa diễm điên cuồng vũ động trên thân Tả Mạt, nhãn thần Bồ Yêu dần trở nên âm trầm, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang nghĩ đến việc gì. Tiếng gào thét của Tả Mạt càng lúc càng thấp trầm, giống như vỡ ra, trong khi hỏa diễm tựa hồ càng trở nên thịnh vượng. Thần sắc Bồ Yêu bỗng biến ảo. Một lát sau, nhãn thần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thì thào tự nói. Người tuyển, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nói xong, hắn vươn ngón tay ra, điểm về phía Tả Mạt. Tả Mạt giống như bị đại chùy kích trúng, bay ngang lên, phốc thông một tiếng, rồi rơi vào hàng đàm. Tả Mạt y như tảng đá, rất nhanh chìm xuống. Nhưng quỷ dị chính là hỏa diễm hồng sắc không chịu ảnh hưởng của nước trong hàng đầm vẫn điên cuồng nhảy động. Nhưng đúng lúc này, băng hà trong thức hải Tả Mạt đột nhiên như bị thứ gì đó kích động, chợt bạo khởi. Băng tinh chi chít trong băng hà được một cổ lực lượng vô hình thúc đẩy, chậm rãi gia tốc. Băng hà vốn thẳng tắp an tĩnh trong sát na, kiếm mang tung hoành, vô số kiếm mang hoặc lớn hoặc nhỏ men theo mặt sông ầm ầm kích phát đi ra. Tê tê tê, những kiếm mang này phủ kín cả mặt sông, hướng hỏa diễm bốn phía kích xạ. Kiếm mang băng hàn vừa đụng đến hỏa diễm ven bờ thì phát sinh biến hóa. Thế lửa mãnh trướng, trong thức hải chỉ thấy liệt diễm đầy trời, ngay cả viên tinh thần trên đỉnh đầu cũng bị hỏa diễm thôn phệ. Chỉ riêng có bia mộ trong biển lửa vẫn mây đen lượn lờ, không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong băng hà, dòng băng tinh lưu nhập, phập phồng càng thêm mãnh liệt. Kiếm mang miên miên không ngừng kẹp lấy hàn khí trắng mênh mông đầu nhập vào trong biển lửa. Thân thể Tả Mạt tùy theo đó cũng có biến hóa. bên ngoài thân thể đỏ bừng bỗng xuất hiện thêm một băng tầng bàng bạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tầng băng mỏng đã bị hòa tan. Một lát sau lại xuất hiện một tầng băng mỏng khác, cứ như thế liên miên không dứt. Hàng Đàm tĩnh không sâu, rất nhanh Tả Mạt chìm xuống đáy đầm. Nước dưới đáy so với mặt trên băng lạnh gấp mấy lần, tôm cá đều tuyệt tích. Tựa hồ chịu ảnh hưởng nên băng tầng mỗi lần xuất hiện, thời gian kiên trì càng lúc càng dài hơn. Song hỏa diễm quanh thân Tả Mạt không hề có nửa điểm nhượng bộ, vẫn quỷ dị thiêu đốt trong nước. Và mực Tả Mạt đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt. Những quang mang này vận hành men theo kinh mạch Tả Mạt, nhưng phàm là chỗ nó trôi qua hỏa diễm đều trở nên yếu ớt. Song rất nhanh, sau đó hỏa diễm đỏ thẫm lại lần nữa khôi phục tư thái cuồng vũ. Tả Mạt giống như bị tống vào một chỗ rất kỳ quái, hắn hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Lúc thì hắn cảm thấy mình đang bị nướng trong hỏa lò, đột nhiên lại bị ném vào cực địa. Nhưng cho dù giày vò như thế nào đi nữa, hắn đều trơ trơ như khúc gỗ, không cách nào phản kháng. Đừng quên, chết cũng không thể quên. Thanh âm mơ hồ kia lại xuất hiện. Tả Mạt đang mơ hồ phản phất như được tưới một bồn nước lạnh. Ý thức xuất hiện một cái khoảnh khắc thanh tĩnh ngắn ngủi. Một khắc này, cảm giác thiêu đốt đau đớn cùng băng lạnh thấu xương giống như thủy triều hành hạ thần kinh hắn. À, hắn không kìm được há miệng. Nước đầm lạnh toát, ào ào trút ngược vào trong miệng hắn. Không cách nào hình dung cảm thụ của hắn lúc này. Toàn thân vốn đang bị điên cuồng thiêu đốt, từng điểm xương cốt cùng máu thịt kịch đau đến tê dại. Thiếu chút nữa khiến hắn ngất đi. Trong khi nước đầm trút vào, lại cơ hồ đem hắn đông thành một khối băng. Đầu óc vừa mới thanh tỉnh, bỗng hơi mơ hồ. Cái này là trúc cơ sao? Cái này là quy lực Hỏa Long Thảo ư? Còn giấc mộng kia? Trong mơ hồ, Tả Mạt chợt siết chặt bàn tay, cả người cong lại. Trong sát na, lực lượng toàn thân đích tụ tập lại một chỗ. Phút chốc, trong mắt nổ một trợn tròn, một mảnh xích hồng. Ai muốn khống chế ta? Ai đem ta cải dung mạt thức? Ai làm? Mẹ của ta là ai? Vô số ý niệm không chịu khống chế vụt qua đầu hắn, từ sâu trong thân thể truyền đến cơn đau đớn tê dại của máu thịt thiêu đốt cùng thấu xương băng lãnh. Ai làm? Hỗn đản, huyết khí trong ngực bị kích phát, từ sâu trong đáy lòng tóe phát ra phẫn nộ cùng bi ai như núi lửa tuôn trào. Trong sát nà nước ngập hỏa diễm cùng băng hàn, Tả Mạt giống như điên rồi, tụ tập lực lượng toàn thân vung nắm tay ra. Kẹp lấy hỏa diễm yêu dị đỏ thẫm, nắm tay hắn trùng trùng đánh vào vách đá ven đầm. Oanh! Lấy nắm tay Tả Mạt làm trung tâm, trên vách đá xuất hiện chi chít vân rạn như lưới nhện, ở trung tâm vẫn còn có vết tích bị thiêu cháy. Oanh! Lại tiếp một quyền, hoa lạp, đá vụn văng tứ tung, mấy xiên xác qua người Tả Mạt mang theo vài đạo vết cắt, máu tươi thấm ra hòa cả vào nước đầm đỏ thẫm. Rầm rầm rầm, Tả Mạt hoàn toàn điên dại, hai mắt hắn đỏ rực, gân xanh lồi lên, điên cuồng vung tay, đáy đầm vốn yên ắng loạn thành một đoàn, vẫn đục một mảnh. Ở bên đầm, bồ yêu phát giác chấn động dưới mặt đất, vội nhìn vào từng vòng nước xoáy mới xuất hiện. Thần sắc hắn vẫn như thường, giơ tay lên tiếp lấy một giọt nước mà thác nước tóe lên. Mở tay ra, hạt nước trôi nổi trên không, phía trên bàn tay hắn, tròn trịa, dịch thấu, phản chiếu con mắt huyết đồng của y. Ngươi còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi còn ngu xuẩn, nghĩ là hắn có thể áp chế thiên yêu quả? Trên mặt hắn chợt hiện ra vẻ cười nhạo, nhàn nhạt, thông thả nói. Ngươi vẫn cứ như thế, không nghe lời khuyên của ta. 3000 năm đi qua, ngươi vẫn ngoan cố như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết, người ngươi tuyển chọn vĩnh viễn vẫn ngu xuẩn như vậy sao? Hắn nhẹ nhẹ thổi một hơi, giọt nước hoàng mỹ trôi nổi trong lòng bàn tay hóa thành một chùm hơi nước tán nhập vào không trung. Ngươi cứ như vậy làm ta chán muốn chết. Bồ yêu vỗ vỗ tay, thần sắc hờ hững. Dưới bàn chân hắn chấn động đã tan biến, đầm nước lại khôi phục vẻ an tĩnh. Kết thúc, khóe miệng bồ yêu nhếch lên, nhún nhún vai. Chỉ bất quá là ấn chứng ngươi một lần nữa tuyển chọn ra phế vật thôi. Hắn vừa muốn quay người, đột nhiên bước chân chợt đình trệ. Vô Không Sơn, Tân Nham đang đã tọa, bỗng mở trong mắt. Hắn vội đứng lên, thân hình chợt tan biến, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, ba người Bùi Nguyên Nhiên, Diêm Nhạc, Thi Phượng Dung trước sau bay tới đứng bên cạnh hắn. Bốn người nhìn nhau, đều một mặt kinh dung, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Đông Phù, Thiên Tùng Tử đang chăm chú nhìn danh sách Du Bạch viết. Tông Minh Nhạn này là đồ đệ Tả Mai Thiên à? Thiên Tùng Tử gật đầu nói. Tại Đông Phù, nếu luận thực lực, Tả Mai Thiên cùng Tân Nham đều bá đạo một vùng. Năm đó, Tả Mai Thiên lăng lệ sát phạt, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Điểm này khá tương tự cùng Tân Nham, chỉ là không biết đệ tử hắn như thế nào. Du Bạch cung kính nói. Đệ tử cùng Tông Minh Nhạn kia từng gặp qua một lần. Tuy không giao thủ qua, nhưng đệ tử nhìn khí độ đại đạo của hắn, chỉ sợ không yếu. À, người trẻ tuổi mà có thể được người xưng một câu không yếu cũng không nhiều. Nghe nói Tả Mai Thiên tại trên thân tên đệ tử này tiêu phí rất nhiều tâm huyết, chắc hẳn sẽ không yếu. Thiên Tùng Tử a a cười nói, tương lai Đồng Phù chỉ sợ không thoát khỏi tay ba người ngươi, Tông Minh Nhạn còn có vị thắng của Vô Không Kiếm Môn. Đệ tử tất không cô phụ sư phó kỳ vọng. Du Bạch cung thành đáp lời. Thiên Tùng Tử vẫy vẫy tay. Hư danh mà thôi, người cũng không nên quá để ý. Ta chỉ hy vọng trong loạn thế người có thể tự bảo. Phần cơ nghiệp này ta tuy không bỏ được, nhưng an nguy của người lại càng trọng yếu hơn. Du Bạch trong lòng cảm động ứng câu, dạ. Thấy Du Bạch đầy mặt lo âu, Thiên Tùng Tử liền an ủi. Vi sư chỉ là tính trước thôi, ngươi đừng quá lo lắng. Nếu có việc, trước hết, những lão già hỏa chúng ta phải ra tay trước. Dư Quang quanh khóe mắt, thoáng nhìn một cái tên trên danh sách, hơi hơi cả kinh. Y, lúc nào Vô Không Kiếm Môn lại thêm một tên Tả Mạc? Hắn có chỗ nào đặc biệt? Đệ tử cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Hắn đương thời cùng Tông Minh Nhạn và một tên đệ tử Đông Kỳ phát sinh xung đột. Bởi vì hắn là linh thực phu, đệ tử bèn muốn đứng ra hòa giải, không nghĩ tới lại phát hiện hắn cư nhiên lĩnh lược được kiếm ý. Du Bạch bổ sung thêm một câu, hắn còn chưa trúc cơ. Hứng? Thiên Tùng Tử vẻ mặt biến đổi. Vô Không Kiếm Môn lại thêm một nhân vật lợi hại như vậy, chưa trúc cơ đã có thể lĩnh được kiếm ý, loại thiên phú tu kiếm này rất là hiếm thấy à. Lão thiên thật ưu ái Vô Không Kiếm Môn. Trong ngữ khí hắn có vài phần hâm mộ. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến, lướt ra ngoài cửa sổ. Du Bạch hơi ngớ ra, vội vàng theo sát phía sau. Chỉ thấy Thiên Tùng Tử kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên thiên không trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, đỉnh Mai Phong, chỗ cao nhất Đông Kỳ Kiếm Môn, một vị nam tử tóc dài, mặt hắc y, nghênh phong mà đứng. Hắn kinh dung ngửa mặt lên nhìn chăm chú thiên không. Chương 46. Trúc cơ. Trấn tĩnh tinh thần, cắn răng nhập định. Hắn muốn xem tình trạng chính mình lúc này như thế nào. Tình trạng linh lực trong thể nội xuất hiện trước mặt hắn. Trước là cả kinh, sau đó lập tức cuồng hỉ. Trúc cơ, đã hoàn thành trúc cơ. Mặt trời trên cao vẫn tỏa ánh nắng chói chang, nhưng khiến người ta cảm giác mau cốt tủng nhiên. Tức là sởn tóc gái, chính là trên thiên không xuất hiện từng điểm điểm tinh thần màu bích lam chói mắt. Bạch nhật tinh hiện, Bùi Nguyên Nhiên thì thào lẩm bẩm, ba người bên cạnh sắc mặt khẽ biến. Sư huynh, Thi Phượng Dung ngữ khí run run, đây là chuyện gì? Không biết, sắc mặt Bùi Nguyên Nhiên ngưng trọng lắc đầu. Thiên tượng bạch nhật tinh hiện vài ngàn năm mới xuất hiện một lần, ta cũng chỉ đọc qua một ít điển tịch mới biết được, nhưng đây hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tuy bốn người đều là cao thủ kim đan kỳ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt này, trong lòng vẫn nhịn không được phát lạnh. Đông Phù, Du Bạch trợn mắt há mồm, nhìn vào điểm điểm phồn tinh trên trời cao, sâu trong đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác hàn ý lạnh thấu xương. Thiên Tùng Tử thì thào lẩm bẩm, bạch nhật tinh hiện. Mai Phong Đông Kỳ, quang mang trong mắt Tả Mai Thiên bạo trướng, thì thào tự nói, bạch nhật tinh hiện. Toàn bộ Thiên Nguyệt giới, vô số cao thủ liên tục bị kinh động. Trên không trung, 13 trọng trấn của Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn xem, đều chi chích tu giả. Trong hoang dã, trên đỉnh núi, vô luận là tu giả đang làm gì đều ngừng tay lại, bay lên bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm phiến thiên không quen thuộc trên đỉnh đầu. Vô luận tu vị cao thấp, trên mặt ai ai cũng đều là vẻ kinh hãi. Trong lãnh phủ cốc, đồng tử Bồ Yêu co rút lại. coi chừng đầm nước trước mặt. Trong con người huyết đồng của hắn, có thể nhìn thấy rõ nét một vệt quang trụ, tinh quang, điểm điểm từ trên trời giáng xuống, trực chỉ vào đáy đầm. Nhưng bằng mắt thường, nào thấy được nửa điểm quang trụ kia? Không có linh lực, không có bất kỳ chút ba động nào, chỉ có nhìn qua huyết đồng mới có thể thấy được đạo quang trụ vô hình, vô ảnh này. Người cảm thấy người đã chọn đúng sao? Bồ Yêu lãnh đạm nói, mắt phải huyết đồng, sát ý lẫm nhiên. Thoại âm vừa dứt, đầm nước vốn trong vắt đột nhiên đen nhánh như mực. Tiếng vang của thác nước đột nhiên tan biến. Thác nước giống như liệt mã bị thuần phục, dòng nước êm đềm chảy vào trong đầm nước, cư nhiên không tóe lên một giọt thủy hoa nào. Trong cốc bỗng chìm vào an tĩnh dị thường. Nhìn hắc thủy đàm trước mặt, Bồ Yêu không chút sợ hãi, hung hăng bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, người thật sự muốn vì phế vật này mà động thủ cùng ta? Hắc thủy đầm vẫn vắng lặng, yên tĩnh. Một yêu, một đầm, cứ như vậy đối trị. Thời gian từng chút dần trôi qua. Bỗng Bồ Yêu thu hồi lại bước chân, thần tình khôi phục như thường, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng, nói không nên lời. Bạch Nhật Tinh hiện, người vẫn tưởng rằng đây là 3.000 năm trước sao? Người dám nháo nhào sự tình đến bước này. Ngữ khí của hắn có chút hạnh tai nhạc họa, tức là vui mừng khi người khác gặp họa. Hắc thủy hàng đầm vẫn không hề cử động. Bồ Yêu nhún nhún vai. Bạch Nhật Tinh hiện thì đã sao? Có thể diệt thiên yêu hỏa ư? Cho dù có là người cũng đều diệt không hết được thiên yêu hỏa. Hắc thủy đàm đột nhiên cuồng nộ sôi trào, suối bọt âm âm. Nước đầm đen nhánh như mực phát ra tạc âm ba ba. Bồ Yêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên không, nói bâng quơ một câu, tức thì nước đầm an tĩnh trở lại. Xem ra mọi người đều thích xem náo nhiệt. Trong chớp mắt, nước đầm khôi phục lại như ban đầu. Thác nước vừa thuần thục lại khôi phục bạo liệt như trước, rầm rầm rền vang, thủy hoa bắn tung tóe. Bồ Yêu khẽ cười một tiếng rồi chợt tan biến. Một đạo thần thức vô cùng cường đại quét qua lãnh vũ cốc. Tả Mạc vừa mở tròng mắt ra, tức thì lẩy bẩy một cái. Lạnh quá! Trong nước, hàn ý xung quanh truyền đến khiến hắn nhận ra hiện tại mình đang ở đâu. Hàn đàm lãnh vũ cốc, lần trước cũng chính ở nơi này đột phá một thai tức. Hắn phi thường quen thuộc cảm giác trước mặt. Song từ khi đột phá một thai tức, cho dù có ở dưới đáy nước cũng không cảm thấy ngạt thở nữa. Lúc đầu Tả Mạc thậm chí còn hoài nghi có phải sau này mình sẽ biến thành cá hay không. Tê! Tả Mạc bất giác nhè răng, đau quá. Chỉ hơi động tí xíu, một cảm giác đau đớn xé tim nứt phổi truyền đến từng tế bào, khiến mặt hắn nhăn nhó vặn vẹo. Cũng may không chết. Hắn chỉ có thể nhớ được khi thanh âm phiêu hốt kia vang lên khiến hắn ăn sạch Hỏa Long Thảo. Sau đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua trước mắt hắn cũng không quan tâm, toàn thân đau nhức đến tê dại. Hơn nữa rất nhanh liền phát hiện trên thân mình không có một mảnh vải nào. Làm sao bây giờ? Hắn muốn cười, nhưng cười không nổi. Kỳ thực hiện tại, hắn chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn lập tức đánh một giấc thật ngon. Song nước đầm quá lạnh, hàn khí thấm sâu vào cốt tủy. Ai, xem ra chỗ này không phải là nơi để ngủ. Vì cái gì mỗi lần mình đều bị giày vò thê thảm đến như vậy? Trấn tĩnh tinh thần, cắn răng nhập định, hắn muốn xem tình trạng chính mình lúc này như thế nào. Tình trạng linh lực trong thể nội xuất hiện trước mặt hắn. Trước là cả kinh, sau đó lập tức cuồng hỉ. Trúc cơ, đã hoàn thành trúc cơ. Nội thị, đây là nội thị. Hắn si mê xem tí ti linh lực trong thể nội lưu chuyển như thế nào. Mỗi một tia linh lực đều nhìn thấy vô cùng rõ nét. Một cảm giác thấu hiểu vạn vật tự nhiên mà sinh. Tâm thần tựa hồ cũng theo đó thanh minh hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Tả Mạc mới bình tĩnh trở lại. Hắn vội vàng kiểm tra lại linh lực một lần nữa, càng thêm kinh hỉ, phát hiện linh lực chính mình cư nhiên hồn hậu gấp 3 lần có dư so với trước đây. Khó trách tu giả trúc cơ kỳ cùng tu giả luyện khí kỳ tầng thứ 10 cách nhau đâu chỉ một bậc. Chính mình mới vừa vặn đột phá trúc cơ, tu vị đã đề thăng gấp 3 lần. Đây là khái niệm gì đấy? Không biết có phải vì quá cuồng hỉ hay không, mà cảm giác đau đớn truyền đến cũng giảm bớt đi nhiều. Tả Mạt giãy giụa bò lên khỏi đáy đầm. Khi đầu hắn vươn ra khỏi mặt nước, vội vàng hung hăng dùng sức hít một hơi lớn. Không nghĩ tới mình thật sự ăn xong hỏa long thảo mà còn có thể sống nổi. Hiện tại hắn vẫn còn hơi chút không dám tin tưởng. Hỏa long thảo chính là thứ chỉ có loại người khủng bố đến biến thái như sư huynh mới có thể thừa thụ. Chính mình cư nhiên cũng có thể chịu được. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, nguy hiểm trong đó trùng trùng, không cần đi đâu xa, cứ nhìn thảm trạng hiện tại của hắn là biết. Chẳng qua, cuối cùng cũng xong rồi. Hắn toét miệng, muốn ngửa mặt lên trời, cười lớn, lại phát hiện cổ họng đau, đau khàn khàn, không phát nổi âm thanh. Hai tay chống lên ven đầm, muốn leo ra khỏi nước, bỗng xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Một trận, tí nữa, nện hắn trực tiếp ngất đi. Đành chịu vậy. Hắn chỉ còn cách lấy hai tay ôm lấy tảng đá ven đầm, thân thể vẫn ngâm trong nước. Cảm giác vui sướng còn sống sau tai họa khiến hết thảy mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên tươi đẹp. Qua hơn nửa ngày, đau đớn mới hơi giảm, thể lực cũng khôi phục lại một ít. Dãy giụa leo ra khỏi đầm, hắn phát hiện ngọc giản cùng mấy thứ linh tinh nằm bừa bãi trên mặt đất. Cẩn thận nhặt chúng lên. Khi chứng kiến tam phẩm thần hành phù bị đốt chỉ còn hơn phân nửa, hắn xót xa, tiếc đến đứt ruột. Chẳng lẽ thân thể mình thật sự bốc lửa? Cảm giác thiêu đốt cường liệt. Trước lúc hôn mê, hắn còn nhớ khá rõ, nhưng cũng chỉ nhớ được đến vậy. Cũng may, mấy thứ như ngọc giản pháp bảo đều an nhiên vô dạng, chỉ là không có thần hành phù. Trên người hắn giờ không mảnh vải che thân, làm sao quay về Tây Phong Cốc đây? Bỗng nhiên, linh cơ vừa động, trên tay ngắt động tiểu vân vũ quyết, chỉ thấy một đoàn bạch vân xuất hiện trước mặt hắn. Tả Mạt khẽ cười hắc hắc, pháp quyết trên tay biến ảo, người luồn vào trong đoàn bạch vân. Lành lạnh, mát mẻ, thoải mái vô cùng. Hắn rất nhanh phát hiện đau đớn trong thân thể tựa hồ tiêu giảm không ít. Chẳng lẽ tiểu vân vũ quyết còn có tác dụng trị thương? Nhưng trước mắt không phải là lúc nghiên cứu, trước nghĩ biện pháp về nhà cái đã. Lão đầu đen vừa làm việc trong linh điền xong, đang chuẩn bị đi về. Vừa đi trên đường, hắn vừa âm thầm suy nghĩ. Một màn dị tượng vừa rồi, hiện tại hắn còn nhớ rõ. Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Trời sáng trưng, cư nhiên lại có thiên tinh đi ra. Quái sự trên đời này thật nhiều, dị tượng như vậy chẳng lẽ báo hiệu điều gì không tốt? Hắn không kìm được, lại ngẩng đầu lên. Trong thiên không, trừ ánh mặt trời chói lòa, nào có thứ gì khác? Không thấy nữa rồi. Lão đầu đen thở nhẹ một hơi. Bình thường là tốt. Ngày nay bình thường là tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng có biến động gì cả. Vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa hướng chỗ ở đi tới. Chỗ hắn cư trú bây giờ chính là đại viện trước kia của Tả Mạt. Phát giác trước mặt có người đi tới, bất giác ngẩng đầu lên. Vừa nhìn tức thì hắn đứng ngay trên mặt đất, biểu tình trên mặt ngốc trệ. Qua nửa ngày hắn mới có phản ứng, lắp bà lắp bắp nói: Tiểu Mạt ca, ngươi đây là... Chỉ thấy toàn thân Tả Mạt được một đoàn bạch vân bảo hộ, chỉ lộ đầu ra bên ngoài. Nhìn xuống phía dưới ẩn ẩn có thể thấy một đôi chân trần mờ mờ. Lão đầu đen cảm thấy đoàn bạch vân có vẻ quen mắt, đột nhiên nhớ ra đây không phải là đám mây tiểu vân vũ quyết sao? Chẳng lẽ là tắm rửa? Nghĩ đến tơ mưa của tiểu vân vũ quyết, lão đầu đen nghĩ ý tưởng này rất sáng tạo nha. Chỉ là cũng không cần phải chạy đến sơn đạo để tắm chứ, hơn nữa còn men theo sơn đạo để tắm. Tả Mạt quẫn trí, hận không tìm được những kẻ đất nào để chui vào. Cũng may hắn da mặt cương thi vạn năm không đổi sắc, nào biết đến cái gì gọi là thẹn thùng, nhìn thế nào cũng có vẻ rất thản nhiên. Toàn thân hắn đau nhức vô cùng, chỉ cần hơi chút dùng sức lập tức đau đến tâm tạng chực trào ra. Gian nan lết từng bước từng bước. Lão đầu đen không biết gì, còn vỗ mông ngựa một cái. Hắn vểnh ngón tay cái ra khen: Tiểu Mạt ca, chiêu này cao. Tả Mạt không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này cả, chỉ đành thập phần thâm trầm, gật đầu tỏ ý một cái, rồi tiếp tục men theo sơn đạo chậm rãi uốn lượn mà đi. Trong theo bóng lưng trắng mênh mông chậm rãi độc hành kia, lão đầu đen âm thầm khâm phục. Tiểu Mạt ca quả nhiên càng ngày càng có khí độ. Khiến Tả Mạt kêu trời, chính là dọc đường gặp phải mấy tên ngoại môn đệ tử. Ánh mắt kỳ quái của bọn họ khiến Tả Mạt rất muốn đâm đầu xuống đất. Khi mò về được Tây Phong Cốc, thiếu chút nữa hắn vui đến phát khóc. Nhưng lúc hắn đứng trước cửa tiểu viện, con quả uế nhạn đứng trên nóc nhà đột nhiên thụ chấn kinh, dùng cánh che kính tròng mắt lại. Tâm tình đang trên mây của Tả Mạt rồi phịch phát xuống đất. Nguyên lai con nhạn này là giống cái. Khiến Tả Mạt buồn bực chính là con nhạn này còn trộm dùng cánh hé ra một khe nhỏ, con mắt lơ láo nhìn lén hạ bộ hắn. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa chính là ánh mắt nó tấn tốc từ hiếu kỳ chuyển sang xem thường. Con nhạn dở hơi. Tả Mạt thẹn quá thành giận, vươn tay phóng ra một đạo kiếm quang. Két! Quả uế nhạn kinh khiếu một tiếng, linh hoạt tránh ra, bay đến giữa không trung, bỗng nhiên nó nghiêng cổ lại thập phần khinh bỉ, hướng xuống dưới phun một tràng. Tả Mạt thiếu chút nữa giận quá ngất đi, trong lòng thầm ghi hận. Con nhạn chết tiệt, người cứ đợi đấy. Điều duy nhất an ủi hắn là dọc đường không gặp bất kỳ vị trưởng bối nào. Nếu như bị sư phó bắt gặp trong tình trạng ấy, chỉ sợ nàng trực tiếp băm Tả Mạt thành vụn thịt, ném xuống núi cho chó ăn. Lê lết về phòng, hắn nằm bẹp xuống giường, ngay cả ngón tay cũng không buồn động. Hiện tại hắn chẳng thiết tha gì, mệt mỏi muốn chết, chỉ cần được ngủ một giấc cho đã đời. Cũng không lâu lắm, hắn liền mơ mơ, màng màng, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thì thào một câu. Trúc cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.